Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 52, thành lập liên hệ. Đôi mắt thâm lam gần hắc, giữ lại cao tầng nhân sĩ hiếm thấy tắc phát Channers. Côn G bưng một chén sâm panh, đi trí đảo ân, đan tê trước mặt, khẽ cười nói, người hôm nay vận khí coi như không tệ. Mà lại tràn ngập dũng khí. Nếu như là chỉ thu, hối lộ, sau tiếp theo nắm thường thường trực tiếp. Vứt bỏ bài, tình nguyện tổn thất mù chú. Cái kia dựa vào là không phải vận khí, mà là tri thức. Còn lúc khác nha, cùng các ngươi đánh một trận bài. Đều nhanh nắm, danh ra, ân nổi bật ni mấy ngày nay góp nhặt may mắn sử dụng hết. Lên khẽ động trong tay chứa vàng nhạt tửu dịch cái chén. Thở dài cười nói, đối một cái không quan tâm kết quả người mà nói. Dĩ nhiên đánh như thế nào đều không sợ hãi. Ha ha, ca ngợi nữ thần. Hắn đây là dùng rô ăn thức hàm xúc cho thấy một thoáng chính mình hôm nay chủ yếu là tới thua tiền. Vận khí quá tốt là thần linh phù hộ. Cùng tự thân không quan hệ. Chances đêm nay thua không nhiều, cũng liền 1-200 bảng, mặc dù này đối lập hắn ở bề ngoài tiền lương tới nói đã không ít, nhưng đối một vị quân tình chín nơi thiếu tướng phó trưởng phòng ẩn giấu bán thần mà nói, tiền lương chỉ là thu nhập bên trong nhất không có ý nghĩa bộ phận, cho nên hắn cũng không thèm để ý, cười lắc đầu nói, nhân loại tổng không cách nào xem thấu sự an bài của vận mệnh. Ngươi là một cái người thú vị. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn câu nói sau cùng kia nửa là tán dương nửa là khách sáo. Đại biểu nói chuyện với nhau đến đây là kết thúc. Thế nhưng, lên, biểu diễn, một buổi tối. Vì chính là nhận biết vị này, Hắc Hoàng đế, con đường bán thần. Làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Đầu tiên là đáp lại một câu, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Tiếp lấy giống như tùy ý thỉnh giáo. Thiếu tướng các hạ, ngươi đối Bách Len ngoại ô trang viên có hay không hiểu rõ? Tốt nhất phụ thêm một mảnh có khả năng đi săn rừng cây. Theo lên theo, chính nghĩa, tiểu thư chỗ. Lấy được tình báo biểu hiện, Chanus. Côn G vị này thiếu tướng phó trưởng phòng không biết là bởi vì tính cách vấn đề. Vẫn là bản thân chức vị đặc thù. Đã không thích tại chính mình tổ chức đủ loại yến hội. Vũ hội, rồng cát, cũng ít có tiếp nhận phương diện này mới. Hắn yêu thích vô cùng đơn giản. Một là yêu rút xì gà. Nhất là đông ba lầm mét côn đặc biệt khu sinh ra, tù trưởng xì gà, này được công nhận là toàn thế. Giới tốt nhất xì gà. Hai là ưa thích đánh bài, chủ yếu là Đức Châu. Ba là yêu thích đi săn. Thu mùa đông thường xuyên đến Bách Len vùng ngoại ô, thậm chí ở Iowa quận, Đông Chester quận này địa phương đi săn. Ban đầu plan trước đó dự định mua sắm trang viên, thuần túy là làm dung nhập thượng lưu xã hội dùng tiền. Còn không có phương diện này suy tính. Hôm nay gặp được Chanus, Côn G về sau, liền tạm thời tăng thêm tương ứng nhu cầu. Hy vọng có thể dẫn tới đối phương hứng thú. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể mời vị này quân tình chín nơi phó trưởng phòng cùng một chỗ đến vùng. Ngoại ô đi săn, vui mừng độ vui sướng cuối tuần, cũng tìm kiếm cơ hội động thủ. Chanus, Côn G nhấp một hớp sâm panh, suy nghĩ một chút nói. Ta giúp người lưu ý một thoáng, nếu có thích hợp, sẽ phái người đi, đi, là bóc lần đường phố A. Ân, đến đó nói cho ngươi. Vô cùng cảm tạ, lên thành khẩn đáp lại nói. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng đáng thương một thoáng vừa trở thành quản gia trợ thủ trước thiếp thân nam bộc. Richardson, vị này khao khát tiến tới người trẻ tuổi gần nhất đều đi sớm về trễ. Làm chủ thuê siêu tập Bách Len vùng ngoại ô trang viên tư liệu. Xem nào phù hợp yêu cầu, nào có bán ra mục đích, cũng từng cái làm thực địa thăm dò, phải cuối cùng đưa lên mỗi một cái tuyển hạng đều không có vấn đề. không thể để cho chủ thuê theo trong tư liệu nhìn chúng nhà ai. Chuyên môn phái người đến hỏi mới phát hiện người khác căn bản không muốn ra bán. Hoặc là tình huống thực tế cùng tư liệu miêu tả chênh lệch cực lớn. Mark lên tạm thời điều chỉnh nhu cầu về sau. Richardson trước đó làm hết thảy công tác không hề nghi ngờ đều phải đạp đổ làm lại. Vạn ác bên A, ân, chờ làm xong chuyện này, liền để Santaya cho hắn phồng 5 bảng đích lương hàng năm. Quản gia trợ thủ dĩ nhiên muốn so làm thiếp thân nam bộc lúc nhiều kiếm một điểm. 5 bảng, vào hôm nay trận này ván bài bên trong, 1-2 lần thêm chú liền không có. Richardson 1 năm tiền lương, cũng liền có thể chơi như vậy mấy cái bài. Lên im ắng trong cảm thán, đột nhiên phát giác được có tầm mắt quang hướng mình. Hắn không có che giấu hồi trở lại nhìn tới. Phát hiện nhìn mình là Emil Levitt thượng tướng, vị này cứng nhắc nghiêm túc trung niên nam sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Thu hồi ánh mắt, cũng không có cùng Don Dante trao đổi ý đồ. Cũng không có hô người đến bắt hoang dại phi phàm giả cử động. Dù sao đây coi như là quân đội hợp tác đồng bạn. Mà một cái tại phía nam đại lục có rộng khắp nhân mạch thương nhân. Nhà mạo hiểm, một lần tình cờ thu hoạch được ma dược không phải quá mức hiếm thấy sự tình. Đúng lúc này, Gavin thượng tá cùng mặt nghị viên riêng phần mình bưng chén rượu. Hướng đi Don, Dante. Tại sao có thể như vậy? Gavin đè thấp tiếng nói. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Bởi vì Don, Dante thắng gần 1.000 bảng. Hắn cùng mặt nghị viên vì không cho Emil thượng tướng thua tiền. Đành phải tự động cải biến sách lược. Theo cẩn thận trở nên không bị cản trở. Riêng phần mình thua hơn mấy trăm bảng. Thua có chút đau lòng. Kể từ đó, tăng thêm người khác thua. Emil thượng tướng sau cùng thắng 200-300 bảng. Đối với cái này, lên bầy dưới tay, ta đều không xem át chủ bài. Hắn nói bóng gió là, này thuần túy là vận mệnh lĩnh vực các vị thần linh chiếu cố. Mà cho đến trước mắt, tại vận mệnh lĩnh vực có quyền chui thần linh, thiên sứ cùng, che giấu tồn tại. Bao quát nhưng không giới hạn trong, hắc dạ nữ thần. Ngu giả, thủy ngân xà, Will, Unsighting, Bray, Thoro Alad, kẻ độc thần, Amon cùng, vận mệnh thiên sứ, Ulolius. Này thật là khiến người ta khổ não một việc. Mạt nghị viên cười khổ lắc đầu nói. Ta cùng Kavin đều thua không dám về nhà. Bọn hắn thua trận không sai biệt lắm là ở bề ngoài 1 năm thu nhập 1/2. Tóc mai hoa dâm Don. Dante nghe vậy lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Các ngươi lúc nào thua? Hắn lập tức chỉ vị trí của mình trước chất đống thẻ đánh bạc nói. Ta chỉ vừa vặn bảo vệ ban đầu mua vào cái kia 1.000 bảng. Còn lại đều là các ngươi đó à? Gavin thượng tá cùng mặt nghị viên ngơ ngác một chút. Liếc nhau một cái. Lần lượt triển lộ ra nụ cười. Là chúng ta chơi đến quá khẩn trương. Tính toán sai. Gavin gật đầu tán thành, lên cười một tiếng, lúc này đổi chủ đề, cũng tìm kiếm lên bày ra ở bên cạnh trên bàn trà bữa ăn khuya. Bạch Ngân Thành, song tử tháp một trong tròn trong tháp, Derek, bước đi qua thông truyền, gặp được 6 người nghị sự đoàn, thủ tịch Colin, Ellie Stewart, người nói có chuyện muốn thỉnh giáo. Trên mặt còn sót lại không ít cổ xưa vết sẹo Colin nhìn xem đối diện dáng người không cao lớn lắm. Thiếu niên, bằng phẳng hỏi, Derek thi lễ một cái. Thản nhiên đáp lại nói, đúng vậy, thủ tịch các hạ, ta tấn thăng, quang chi tế tự, cần tại thuần túy trong bóng tối. Chỉ khi nào tiến vào hắc ám, sẽ vô cùng nguy hiểm. Không biết giải quyết như thế nào vấn đề này. Colin, Ellie Stewart nghiêm túc nghe xong, gật đầu nói, ngươi cần xác nhận một điểm, là thuần túy hắc ám, vẫn là tối tăm hắc ám. Này hai khái niệm có khác nhau rất lớn, nếu như là người sau, ngươi đến tròn đáy tháp bộ địa lao là có thể thu hoạch được. ngươi ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian, hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Đối tròn đáy tháp bộ địa lao, Derek có rất sâu hoảng hốt, bởi vì hắn ở nơi đó lần đầu gặp phải kẻ độc thần, Amon. Không chỉ nhìn thấy được dị biến trước thăm dò tiểu đội trưởng, còn thê thảm ký sinh, như không tất yếu, thực sự không muốn hồi tưởng. Lúc này, đạt được thủ tịch nhắc nhở, hắn mới chậm rãi đi điều động tương ứng trí nhớ, phát hiện tròn đáy tháp bộ. Mặc dù mỗi cái nhà tù đều sẽ phân phát ngọn nến, chỉ khi nào bùng cháy hầu như không còn, cũng chỉ có thể chờ đợi trông chừng giả đưa đồ ăn cùng dược tề khi đi tới tác thủ. Cái này cũng không tấp nập, một ngày cũng liền 3 lần, ở giữa khoảng cách rất dài. Mà chính là như vậy hoàn cảnh bên trong, quái vật toát ra, nhân loại hư không tiêu thất chờ hiện tượng nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện. Derek nhớ kỹ, chính mình đã từng có một quãng thời gian trông coi tối tăm hắc ám lại không gặp được nguy hiểm gì. Hắn suy tư một trận, chần chờ mở miệng nói, tròn đáy tháp bộ tối tăm trong bóng tối, pha tạp lấy ngoài định mức lực lượng, liền là loại lực lượng này chống cự hắc ám để cho người ta biến mất cùng thai nghén quái vật xu. Hướng, Colin, Ellie tiêu uất mắt nhìn trên tường đan sen treo 2 cái trực kiếm. Nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một cái, đúng vậy, cho nên nó gọi tối tăm hắc ám, không là thuần túy hắc ám. Derek lông mày từng chút một nhăn lại, giống như đang hồi tưởng cái gì. Qua mấy giây, hắn không quá chắc chắn nói, nếu như là dạng này, tròn đáy tháp bộ bên ngoài hắc ám cũng không phải thuần túy hắc ám. Rất nhiều lịch sử điển tịch ghi chép, thâm ám thời đại trước đêm tối sẽ không để cho người bốc hơi một dạng biến mất, cũng sẽ không thai nghén mang đến quái vật. Hiện tại hắc ám khẳng định là phát sinh dị biến, hoặc là có còn lại lực lượng pha tạp hỗn hợp mới sẽ trở nên nguy hiểm. Không sai, có thể liền nghĩ tới chỗ này, nói rõ người tiến bộ, cho nên ta mới hỏi ngươi, cần chính là thuần túy hắc ám, vẫn là tối tăm hắc ám. Colin làm nhạt đôi mắt, toát ra một chút cảm thán. Cái này, chẳng lẽ chỉ có thần khí chi địa bên ngoài mới tồn tại thuần túy hắc ám. Derek một trận ảm đạm, lại giữ vững tinh thần nói, thủ tịch các hạ, ta cũng không rõ lắm, ta phải cần một khoảng thời gian tới xác định. Hắn tin tưởng hiểu biết rộng kinh nghiệm nhiều thực, lực mạnh, người treo ngược, tiên sinh, thế giới, tiên sinh chờ Tarot hội thành viên có thể tìm tới biện pháp tốt. Colin, Ellie Tewood không có hỏi nhiều, gật đầu nói, đi thôi, đến danh sách năm, coi như người thời gian rất lâu không thành được bán thần, cũng có cơ hội chấp trưởng một ít phong ấn vật. Bakeland, Houston khu. Hugh thay đổi kiện màu nâu áo jacket, đeo đỉnh mũ lưỡi chai, giả bộ giống như là phổ thông tên nam tử lùn. Nàng đã chính thức tiếp hạ ủy thác, bắt đầu theo dõi điều tra vị kia gọi là Ernest Bozart tiên sinh. Mà tham dự nhiệm vụ này, còn có nhiều vị thợ săn tiền thưởng. Ernest Bozart nâng đỡ đỉnh đầu mũ giả, lấy tay trượng đi phía trước phương gật một cái. Phân phó phu xe nói, đi St. George's khu, vị kia tại Bakeland đông nam phương hướng, cùng đông khu cách một đầu Soke sông, lên xe ngựa, sau khi ngồi yên, Ernest hít mũi một cái, mắt nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hừ một tiếng, làm một tên huyết tộc tử tước, hắn làm sao có thể không phát hiện được sứt sẹo thợ săn tiền thưởng theo dõi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?